Nghĩ đến đây, Đồng Học Bân quyết định thật nhanh nói. Phía dưới tôi bố trí mấy nhiệm vụ, cảnh bí thư, anh tỏa trấn văn phòng đường phố, phụ trách phối hợp, Chu chủ nhiệm, lần trước chúng ta mua đồ lều trại cùng vật phẩm, hiện tại có thể sắp xếp công dụng, cô triệu tập lều trại đến công viên Quang Minh, cô dừng vài nơi trú trên đường quảng trường. Vương chủ nhiệm, cô cùng phụ trách với Chu chủ nhiệm, nhân lực không đủ thì điều bên xã khu sang, nếu bên xã khu không đủ thì điều động quần chúng. Phát động đảng viên, trước sáng mai nhất định phải xong vài nơi tị nạn. Rõ rồi. Hiểu rồi. Chu Diễm Như cùng Vương Ngọc Linh mang theo vài cái cán bộ xã khu lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Đồng Học Bân tiếp tục nói. Vu chủ nhiệm, Mạnh chủ nhiệm, các anh lập tức in một số thông báo, rút khỏi toàn bộ dân cư chúng ta không làm được. Nhưng một ít tiểu khu nhà xưởng kiến trúc lâu năm thiếu tu sửa, những người này chúng ta vẫn là có thể phối hợp rời đi ra, cho dù phối hợp không được cũng phải phối hợp tốt cho tôi, phối hợp cư ủy hội, đem mệnh lệnh rút đi phát xuống chứng thực đến mỗi người, khu vực cụ thể dựa theo kế hoạch diễn tập mà chúng ta đã chế định. Được. Chúng tôi lập tức đi. Bành sở trưởng Đồng Học Bân nói. Trị an trật tự nhất định chuẩn bị cho tốt, đừng làm dân chúng hoang mang, vẫn còn thời gian một đêm, chúng ta cứ từng bước mà làm. Bành Cương mang theo người đi duy trì trật tự. Đồng Học Bân từng người một bố trí xuống, tiếp tục nói. Tôi nói lại lần cuối, đây không phải là diễn tập, mong mọi người cố gắng tận lực. Nhận được lệnh, tất cả mọi người lao vào làm việc. Hiện tại văn phòng đường phố Quang Minh mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 732. Lưu manh trong lưu manh, đêm, hoa viên phố Quang Minh. Đèn đường một dải trong hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Đồng Học Bân tự mình ngồi ở hiện trường chỉ huy việc xây dựng chỗ trú ẩn lâm thời. Mọi người vất vả. Chủ nhiệm, chúng tôi không sao. Hôm nay phải thức trắng một đêm, bây giờ là lúc dân chúng cần chúng ta, mọi người kiên trì bám trụ. Chúng tôi kiên trì bám trụ, chủ nhiệm ngài không cần sắn tay vào, đây để chúng tôi làm. Làm sao có thể để các anh làm không? Mọi người cùng nhau, lều trại có đủ số lượng hay không? Chỗ này so với lần mua trước không khác biệt lắm. Nhưng cho chỗ trú ẩn ở các công viên khác và quảng trường là không đủ. Chu chủ nhiệm, lập tức đi liên hệ với công ty đồ dùng thể dục kêu bọn họ nhanh chuyển đồ tới, tiền không đủ thì cứ ghi nợ. Tốt, tôi lập tức đi. Mọi người cố lên nào. Có thể qua được kiếp nạn này hay không tất cả đều dựa vào mọi người. Diện tích hoa viên không nhỏ, xung quanh không có nhà cao tầng, cũng không có gì cản trở. Là nơi thích hợp nhất để xây dựng nơi tránh nạn. Lúc này bốn phía đã mắc mấy chục đỉnh lều trại, có một ít lều nhỏ, còn phần đa là những lều lớn liên hệ tới các công xưởng chế tác ra. Nhưng chỉ có địa giới ở trung tâm hoa viên, còn xa không đủ, tốc độ xây dựng còn chậm. Đồng Học Bân tự mình lâm trận cùng khuôn vác như ai, khí thế làm việc lên ngút trời. Lo xong bên này, Đồng Học Bân lại lái xe lên phố. Đã nửa đêm nhưng trên đường lại rất nhiều người, không ít người dừng lại trên đường lớn, có một số còn tự mình xây dựng lều trại, rõ ràng là e sợ chuyện động đất. Lão Chu, ông cũng ở đây à? Ừ, cả một nhà già trẻ đều tới đây. Tôi nghe nói trong TV đã bác bỏ tin đồn, nói động đất vẫn còn chưa chắc chắn, không có bằng chứng. Tôi không dám đánh cược nên ra ngoài vài ngày, nhà tôi không dám về. Tôi cũng nghĩ như vậy, thà tin là có, tới, hai nhà chúng ta ở sát, tôi cũng mang theo lều. Nhìn đến nơi này, Đồng Học Bân cũng không có ngăn trở bọn họ, như vậy tốt nhất, mọi người cũng chủ yếu chọn những kiến trúc thấp, hơn nữa cách bên này rất xa, cho dù toàn bộ sập, mọi người cũng sẽ bình yên vô sự, chỗ tránh nạn không thể chứa quá nhiều người, chỉ có thể chứa được một số. Cho nên mọi người có thể tự mình cảnh giới, tự mình tìm thì còn gì tốt hơn, chỉ cần có ý thức này là có thể, ai cũng không ngốc, ai cũng không ngốc đủ biết làm sao có thể tránh né tác hại của động đất, đây cũng là giảm đi rất nhiều công việc cho văn phòng đường phố.

Giờ phút này Đồng Học Bân trong mắt đã là bốc lên tức giận, trong mắt hắn, nhóm cảnh sát này quả thật muốn tìm cái chết, ngày mai là ngày động đất, còn chưa tới 12 tiếng thời gian đã cấp bách vậy, bọn họ còn bắt dân chúng trở về nhà tìm cái chết, còn muốn bắt mọi người về đồn. Mình vất vả đưa báo cáo truyền hình cũng đã cho là mình làm đúng, các ngươi còn dám làm loạn sau lưng ta. Rác rưởi, các ngươi đúng là chán sống. Phân cục khu công an bị Vương An Thạch nắm trong tay, lần này bọn họ lại đây, rõ ràng là bị khu ủy chỉ thị, là Vương An Thạch cùng Nguyệt Hoa khu trưởng giao phong. Nhưng các ngươi chọn nơi nào không chọn, lại chọn phố Quang Minh ra tay. Các ngươi không biết Đồng Học Bân tôi là ai sao? Thật sự là không biết chính mình họ gì. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm đến đây. Thấy Đồng Học Bân vừa đến, mọi người ở văn phòng đường phố đều hoan hỉ, tiếp xúc một thời gian dài, mọi người đều biết tác phong làm việc của Đồng Học Bân. Trái lại phân cục công an bên này. Sở phó cục trưởng mí mắt run run một chút. Các viên cảnh sát khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bỡ ngỡ. Đồng Học Bân là loại người nào ai còn không rõ. Lão đại của khu Nam Sơn. Lưu manh trong lưu manh. Sở phó cục trưởng không nghĩ lại khéo tới vậy, đã chạm trán Đồng Học Bân. Nhưng hắn nhận được mặt trên chỉ thị, chuyện tới nay cũng chỉ có thể cứng đầu đi lên đi. Đồng chủ nhiệm, những cư dân này hiện tại. Đồng Học Bân cũng không nghe hắn nói, trực tiếp ngắt lời nói. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Ý tứ thế nào nói tôi nghe một chút? Ừ. Muốn bắt cư dân đường phố chúng tôi. Sở phó nói. Bên này ảnh hưởng không ít tới chúng tôi, cho nên. Ảnh hưởng tới con mẹ mày. Đồng Học Bân chỉ vào mặt hắn nói. Chuyện của phố Quang Minh. Để con mẹ chúng mày nhúng tay sao? Chúng mày cũng đừng có quản chuyện người khác. Bắt người. Chúng mày bắt cho tao xem, nào tới bắt cho tao xem. Dân chúng trợn mắt há hốc mồm, không ai dự đoán được đây là chủ nhiệm văn phòng đường phố của bọn họ, hoàn toàn không giống ấn tượng về một quan viên trong mắt mọi người. Người của văn phòng đường phố Quang Minh cũng toát mồ hôi, họ không ngờ đồng chủ nhiệm dám mở miệng mắng người. Sở phó cục trưởng bị mắng mặt trắng bệch, hắn cũng là cán bộ cùng cấp với Đồng Học Bân, ngay cả Ôn Thần lâu đời đều có chút ấy kỳ. Sở phó cục trưởng sao chịu nổi cục tức này, lập tức cũng phát hỏa trợn mắt quát mọi người. Chú ý giọng của anh. Nói như thế nào đây? Đồng Học Bân lạnh lùng nói. Tao nói vậy đấy. Tao còn nói cho mày biết. Lập tức đem người của mày cút khỏi đây đi, bớt làm nhiễu loạn chỗ của tao. Nhiễu loạn. Sở phó cục trưởng cả giận nói. Hiện tại là các người nhiễu loạn chúng tôi. Anh còn dám mạnh mồm. Khu ủy đã bác bỏ tin đồn anh không biết sao. Đồng Học Bân giận dữ phản ứng, vừa muốn nói cái gì, di động đột nhiên vang lên. Là sở trưởng cơ sở Bành Cương Bình đến, vừa tới nơi đã lên tiếng. Chủ nhiệm, bên này đã xảy ra chuyện. Dân cảnh của chúng ta bị công an bắt. Đồng Học Bân sắc mặt biến đổi, cái gì? Ở đường Quang Minh công an muốn giải tán mọi người, chúng tôi ở đây ngăn cản, bọn họ liền hạ lệnh bắt người, tôi đã cho xe ngăn lại. Ngăn bọn họ lại. Chờ tôi. Lập tức đến. Đồng Học Bân đã không kìm được tức giận. Con mẹ chúng mày muốn đối đầu với tao à? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 733, đều bắt đi. Vào đêm, đường phố phía đông phố Quang Minh, một chiếc xe cảnh sát bị nhân dân vây quanh, rất loạn, bên trong có người của công an, có người của phố Quang Minh, bọn họ đang tranh cãi kịch liệt. Lập tức thả người cho tôi. Bành sở trưởng, ông đừng biết pháp luật mà vẫn phạm tội. Tôi phạm pháp à? Ai cho các người quyền bắt người? Các người không lo duy trì trị an, lại tới đây gây chuyện à? Không bắt các ngươi thì bắt ai? Con mẹ chúng mày phóng dám, bọn tao được lệnh hướng dẫn mọi người, liên quan gì tới các ngươi sao? Phân cục các người theo chỉ thị tạo chuyện. Ổn định trị an.